Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, mắt đỏ bầy quái vật, chương 1359, mắt đỏ bầy quái vật. Mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế vẫn là rất khó tìm đến. Truyền tống môn trong hồ, mà lại chung quanh có đại sơn. Đừng nói viên tinh cầu này, chính là nhỏ một chút tinh cầu đều có thể tìm tới rất nhiều giống nhau địa phương. Tách ra lục soát đi, Đoạn Thu nói. Có chuyện gì dùng ám năng lượng thông tin liên hệ. Mặc dù nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng vẫn là có quái vật. Ba người tách ra vây quanh tinh cầu bắt đầu tìm kiếm Money. Nếu như tinh cầu quỹ đạo không có biến hóa, như vậy có thể đại khái xác định một chút vị trí. Không có khả năng tại tinh cầu Nam Bắc Cực, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì quang nguyên cùng sinh vật. Có thể tại hoàn cảnh này sống sót không phải vong linh chính là một chút biến dị quái vật. Đi tới không bao lâu, vương cấp chiến đấu ba động liền truyền đến. Đoạn Thu lập tức sử dụng máy truyền tin hỏi thăm. Rất nhanh ánh điệp thanh âm liền truyền đến. Là mắt đỏ quái vật. Ta bên này xuất hiện một chút cùng loại trùng tộc quái vật cần hỗ trợ sao? Đoạn Thu hỏi, không cần, mắt đỏ quái vật. Thế giới quy tắc tạo ra quái vật, viên tinh cầu này quả nhiên có vấn đề. Đoạn Thu tiếp tục đi tới, cảm giác mở rộng lục soát, rất nhanh hắn cũng đụng phải mắt đỏ quái vật. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là trước đó ánh điệp gặp được quái vật. Bộ dáng liền cùng bọ ngựa. Nhìn vô cùng hung tàn, từ cảm giác phán đoán, hẳn là vương cấp 3 đoạn quái vật. Đoạn Thu không đợi cái này mắt đỏ quái vật phát hiện, trực tiếp triệu hồi ra băng long kiếm chủ động công kích. Đoạn Thu trước mắt là vương cấp lục đoạn cường giả, đối phó vương cấp 3 đoạn quái vật là rất nhẹ nhàng. Con quái vật này giấu ở một mảnh cự thạch bên trong. Nếu như không chú ý là rất khó phát hiện. Cũng là bởi vì Đoạn Thu tinh thần lực cường đại, đổi thành cái khác vương cấp cường giả đoán chừng rất khó phát hiện. Nhẹ nhõm một kiếm chém giết, quái vật tuôn ra một chút vật liệu, nhưng Đoạn Thu không có đi thu thập, bởi vì phụ cận còn có mắt đỏ quái vật, còn tốt Đoạn Thu không có quá khứ, mà là sử dụng viễn trình kiếm khí miểu sát, không phải khả năng liền sẽ bị những quái vật này bao vây. Chung quanh nham thạch cùng cát đất xuất hiện động tĩnh, tối thiểu mười mấy con mắt đỏ quái vật từ trong bóng tối xuất hiện. Đoạn Thu nhìn thấy màn này trong lòng giật mình, cũng không phải là tinh thần lực của hắn cường đại mới có thể phát hiện con quái vật này, mà là trước đó đánh giết quái vật căn bản không có ẩn tàng. Trước đó đánh chết quái vật thi thể thời gian dần trôi qua hóa thành hạt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng màn này lại bị chung quanh mắt đỏ quái vật phát hiện. Kết quả chính là cái khác mắt đỏ quái vật bạo tàu. Mười mấy con vương cấp quái vật bắt đầu tứ tán tìm kiếm nguyên nhân. Rất nhanh liền phát hiện trên không trung Đoạn Thu. Phát hiện Đoạn Thu về sau. Những này mắt đỏ quái vật liền hướng phía Đoạn Thu vọt tới. Đoạn Thu thấy thế cũng không có đi đường. Bởi vì hắn không có ý định muốn chạy trốn. Cầm trong tay băng long kiếm nghênh đón tiếp lấy. Trước đó là bởi vì không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, cho nên lặng lẽ đánh giết mắt đỏ quái vật. Nhưng mắt đỏ quái vật đã bạo tàu. Như vậy cũng không cần ẩn giấu đi. Không chỉ có là Đoạn Thu bên này tại cùng quái vật chiến đấu. Ánh điệp cùng Tracy cũng giống vậy. Những này mắt đỏ quái vật khắp nơi đều là. Tựa hồ một mực tại nơi này đồng dạng. Mấy phút đồng hồ sau Đoạn Thu giải quyết bạo tàu mắt đỏ quái vật. Cầm chiến lợi phẩm sau lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Hắn chiến đấu ba động đã kinh động đến phụ cận cái khác quái vật. Đoạn Thu có thể cảm giác được vương cấp khí tức đang hướng phía nơi này tiếp cận. Mấy người là tìm đến cửa, cũng không cần cùng những quái vật này chiến đấu, cùng mắt đỏ quái vật giao thủ mấy lần. Về sau Đoạn Thu ba người cũng học tinh, trực tiếp ẩn tàng khí tức, nhìn thấy quái vật không nhìn thẳng, cứ như vậy mấy người chậm rãi tìm kiếm che giấu truyền tống môn. Phần lớn hồ đều khô cạn, nhưng có chút nước trong hồ thì kết thành cứng rắn băng. con tốt đám người tinh thần lực có thể cảm giác được tầng băng phía dưới đồ vật. Không phải liền không dễ là Money hơn một giờ về sau. Tracy sử dụng máy truyền tin hô, mau tới đây giúp ta. Ta bị quái vật khốn trụ, lập tức đến. Đoạn Thu nghe xong trả lời ngay. Không hỏi nguyên nhân, Tracy thực lực trước mắt còn tại Đoạn Thu cùng Ánh Điệp phía trên. Nàng có thể bị khốn trụ, như vậy Đoạn Thu hoặc là Ánh Điệp gặp cũng giống vậy. Đoạn Thu tiến vào không trung quỹ đạo nhanh chóng tiến lên. Mà Ánh Điệp cũng giống vậy. Tình huống bình thường mắt đỏ quái vật là không có. Đây là bởi vì thế giới quy tắc trò chơi hóa mới xuất hiện sinh vật. Thế giới quy tắc số liệu hóa về sau, toàn bộ thế giới đều xuất hiện biến hóa. Trước đó vẫn là tại cự tinh chỗ nào, hiện tại đã nhanh lan tràn đến toàn bộ vũ trụ. Loại tình huống này là tốt là xấu không có ai biết. Hết tốc độ tiến về phía trước. Không đến 5 phút đồng hồ Đoạn Thu liền đi tới Tracy vị trí. Đầy trời đều là mắt đỏ quái vật. Tracy ở giữa ngoan cường chiến đấu. Liếc nhìn lại Đoạn Thu đoán chừng có 2.000 cái trở lên. Không có chút gì do dự. Đoạn Thu trực tiếp xông lên đi mở mới công kích. Nhiều như vậy mắt đỏ quái vật. Mà lại đều là vương cấp. Nếu đổi lại là phổ thông cao giai vương cấp căn bản không sống nổi. Nhưng đối Đoạn Thu mấy người tới nói lại khác biệt, người thọc mắt đỏ quái vật hang ổ sao? Đoạn Thu một bên chiến đấu vừa nói, Tracy cũng rất oan, nàng đối trước mặt thả ra một cái cao giai ma pháp sau mới lên tiếng. Ta cũng không biết, ta cầm cái kim loại, sau đó những quái vật này liền xuất hiện, ta một điểm phản ứng thời gian đều không có cái gì kim loại. Đoạn Thu bắt đầu hướng phía Tracy giết đi qua, mặc dù không thể nói một kiếm chỉ mắt đỏ quái vật, nhưng cũng kém không nhiều. Chính ngươi nhìn, Tracy chưa kịp xem xét, bởi vì cầm tới kim loại sau quái vật liền xuất hiện. Ôm đồm đến Tracy ném qua tới kim loại, Đoạn Thu lập tức sử dụng trí tôn trận pháp phân tích. Rất nhanh hắn liền ngạc nhiên nói, đồ tốt a, trách không được sẽ công kích. Ngươi lấy được tiến giai hợp kim. Tracy nghe xong lập tức hiểu rõ ra loại kim loại này có một cái tác dụng. Đó chính là cho vũ khí tăng lên một cái cấp bậc. Khối này tiến giai hạch tâm hẳn là thế giới quy tắc thiết định. Nếu như không lấy đi có lẽ quái vật sẽ không xuất hiện. Ánh Điệp rất nhanh cũng chi viện tới. Nàng thấy thế trực tiếp triệu hồi ra kiếm trận. Trong 3 người chỉ có Ánh Điệp có cấp chí tôn vũ khí. Hơn nữa còn có Đoạn Thu kiếm trận vừa ra hình thức lập tức nghịch chuyển đi qua. Hơn ngàn trường kiếm tại mười mấy giây bên trong được triệu hoán ra. Đây chính là các ngươi nói kiếm trận sao? Tracy gặp sau kinh ngạc nói. Hắn nghe Đoạn Thu nhắc qua, nhưng xưa nay chưa thấy qua Đoạn Thu cùng Ánh Điệp sử dụng. Lần này trực tiếp gửi xuất kiếm trận, hiệu quả lập tức liền hiện ra ra. Đại lượng mắt đỏ quái vật bị rào sát, tại Ánh Điệp khống chế hạ giết sạch mắt đỏ quái vật cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta cảm giác thiếu chút gì. Tracy dù sao cũng là cấp chí tôn cường giả, cho nên rất nhanh liền nhìn ra kiếm trận thiếu hụt, thiếu đi hạch tâm, kiếm trận mặc dù nhìn cường đại, nhưng cũng chỉ có thể dùng đến thanh lý cấp thấp quái vật. Đoạn Thu nói thẳng. Những này hắn tự nhiên biết. Nhưng kiếm trận hạch tâm cũng không phải là dễ dàng như vậy chế tạo. Đoạn Thu chuẩn bị đem kiếm trận chế tạo thành cấp chí tôn sử dụng siêu cấp vũ khí. Nhưng cái này cần khổng lồ tài nguyên, thậm chí muốn so phục sinh căn cứ tài nguyên còn muốn khổng lồ. Hết chương.